Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 19, người trí tiện thì vô địch. Có cái từ nhi gọi nhổ kia cái gì vô tình tới. Bạch Hạo Nam chính là chân thật khắc họa. Kiều Oánh Na phát hiện mình thật là nghĩ nhiều. Sáng sớm Bạch Hạo Nam lên nhà cầu, liền nằm xuống lại mình trên ghế salon tiếp tục ngủ say không cùng với nàng dây dưa. Buổi sáng đã không có tay về sau dương dương đắc ý. Cũng không có cô gái ân cần như nước thủy triều, liền là bình thản không có gì lạ gật đầu. Thậm chí ngay cả Kiều Oánh Na đến phòng vệ sinh rửa mặt, hắn cũng không vào đến quấy rối. Cứ như vậy gối lên ghế sofa trên lan can ngơ ngác nhìn trần nhà. Kiều Oánh Na đều là nhịn một chút mới đình chỉ gọi hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Đi ra ngoài hướng trường học đi thời điểm cũng hoài nghi đêm qua có phải hay không làm cái mộng xuân. Sau đó cả ngày theo lẽ thường thì không có tin tức. Tới ban đêm chạy tràng tử thời điểm, Kiều Oánh Na phi thường hoài nghi con hàng này vẫn sẽ hay không đến đón mình tan tầm. Nàng là nói với mình không thèm để ý chuyện này, nhưng như vậy rõ ràng thân thể cảm thụ, hôm nay thỉnh thoảng còn có thể hiểu được lên một điểm. Làm sao có thể không thèm để ý, cũng may nửa đêm hai điểm thoáng qua một cái kia thân ảnh quen thuộc hình dáng lại xuất hiện tại quán bar sát đường ngoài cửa sổ. Bất quá tâm tư của nữ nhân luôn luôn có chút không hiểu thấu. Rõ ràng đã hát xong có thể rời đi. Hôm nay Kiều Oánh Na mài cọ lấy lại đưa tặng mấy thủ, liền là muốn nhìn một chút bên ngoài nam nhân kia đến cùng có thể hay không chờ đợi. Nói một cách khác, chỉ là có chút làm. Kết quả Bạch Hạo Nam đi ngược lại là không đi, lại rõ ràng trông thấy có cái say khướt thon thả thân thể ngang nhiên xông qua. Tên kia không chút khách khí cùng cái nụ cười quỷ quyệt bảo an cùng một chỗ vịn tiến phòng vệ sinh. Qua một trận các loại Kiều Oánh Na tức hồn hển thu thập sẵn sàng, con hàng này cũng hài lòng bôi miệng dẫn theo dây lưng xong việc ra. Đây chính là tục xưng nhặt thi. Đêm trong tràng nửa đêm về sau thường xuyên có loại này thần trí không rõ bên miệng thịt. Vô luận là uống nhiều quá vẫn là dập đầu thuốc, lại hoặc là thất tình thương tâm cam chịu, chẳng những không phản kháng có chút, còn cực kỳ chủ động. Buổi chiếu phim tối dày đặc địa phương cơ hồ mỗi đêm đều có loại chuyện này phát sinh. Bạch Hạo Nam chỉ nhìn mặt cùng dáng người, chỉ cần không có trở ngại hắn vẫn là không kén ăn. Thế mà bị loại cặn bã này đắc thủ, Kiều Oánh Na cái này tâm tình liền có thể nghĩ, khẳng định là một loại tất chó cảm giác. Cúi đầu không nói một lời đi, Bạch Hạo Nam thế mà cũng không nói nhảm, còn một bước ba giao đâu. Điển hình ăn chơi thiếu gia sách lồng đỡ chim cái chủng loại kia bộ pháp. Có mấy cái đã có chút quen mặt bảo an nhìn trang tử còn cùng hắn lộ ra loại kia ngươi hiểu hèn mọn biểu lộ. Về đến nhà, Kiều Oánh Na dùng trùng điệp đóng lại cửa phòng ngủ biểu đạt tâm tình của mình. Kết quả nàng ở bên trong ngồi vào cười khúc khích, bên ngoài tên kia đều không có phản ứng gì. Đúng nga, không phải mình yêu cầu hắn tuyệt không phải nam nữ bằng hữu quan hệ a. Cùng loại này không tim không phổi ra hỏa để ý cái rắm a. Bất quá bảo nàng lại cùng tên kia có thân thể tiếp xúc, khẳng định có điểm u cục. Ra ngoài tắm rửa thời điểm nhìn cũng không nhìn Bạch Hạo Nam. Nhưng các loại Kiều Oánh Na thoa lấy mặt màng ra, phòng khách trên ghế salon nam nhân đã mang theo không muốn mặt vừa lòng thỏa ý biểu lộ ngủ thiếp. Đi, cho mình còn làm nhiều ít tâm lý kiến thiết y khoa lớn nữ sinh rốt cục có chút nghĩ bất quá. Dựa vào cái gì ngươi có thể như thế thoải mái, chỗ tốt gì đều chiếm còn để lão nương sinh khí ảnh hưởng nếp nhăn. Giận không chỗ phát tiết mang dép đá phải Bạch Hạo Nam trên lưng. Đi tắm rửa, cũng không sợ nhiễm bệnh, tùy tiện cái gì nữ nhân đều dám lên. Bạch Hạo Nam nhưng thật ra là cái tốt tính, mở mắt ra đánh ngáp đứng dậy. Ta lăn lộn như thế 20 năm, một mũi hai mắt ba ngón tay kỹ thuật vẫn phải có. có vấn đề hay không không so với các ngươi viện y học làm xét nghiệm kém đi nơi nào. Kiều Oánh Na, giờ khóc giờ cười, ngươi là ta gặp qua nhất không muốn mặt cặn bã. Kia bồn rửa tay bên cạnh có bình trừ độc dịch, nhớ kỹ sử dụng, toàn thân đều dùng. Bạch Hạo Nam làm theo, mà lại là không hề cố kỵ đi tới đến liền mặt đối mặt toàn cởi sạch. Một điểm không có tại Trần Tố Phân trước mặt che chắn. Người đây là nhắc nhở ta nghĩ làm chút gì? Kiều Oánh Na mắt trợn trắng quay người phi. Ta nói ta đêm qua cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ngủ, ngày mai còn có lớp. Đóng cửa nhưng không có khóa trái. Kết quả Bạch Hạo Nam cũng không đến sở môn. Lại cho Kiều Oánh Na một loại lão tử hôm nay đánh giá ăn không cảm giác đói bụng. Cô nương ngủ đều có chút nghiến răng, cho nên sáng sớm hôm sau dùng chân đá để Bạch Hạo Nam đưa nàng đi học. Chớ cùng ta trang, ta biết người mỗi ngày đều tại viện y học chung quanh lêu lổng. Thuận tiện đưa ta, Bạch Hạo Nam tút tút thì thầm đứng dậy nhưng vẫn là làm theo. Toàn bộ hành trình vẫn là không có nửa điểm đắc thủ, về sau tứ chi động tác trở nên thân cận chút. Cảm giác cùng trước kia không có gì khác biệt, tại chật hẹp trong phòng vệ sinh giao thoa mà qua thời điểm chẳng những không có chấm mút tiểu động tác, còn rất lễ phép né tránh. Có lẽ liền là loại này quá không có khác gì thái độ nhất nhận người hận. Xuống lầu ăn điểm tâm thời điểm Kiều Oánh Na nhịn không được kích thích hắn. Gần nhất làm sao không nhìn thấy ngươi uống rượu tán gái. Tình nguyện nhặt thi đều không tiến quán ba cua gái. Có phải hay không không có tiền? Bạch Hạo Nam chỉ do dự một chút gật đầu. Đã xài hết rồi. Kiều Oánh Na giật mình hắn không che lấp. Ngươi định làm như thế nào? Bạch Hạo Nam không phát sầu. Còn có thể ăn mấy ngày học sinh nhà ăn. Hai ngày này có học sinh thường xuyên mời ăn cơm. Đường đường nam nhi bảy thuốc, rơi xuống loại tình trạng này, hắn thế mà vẫn không cảm giác được đến xấu hổ. Huống hồ đây chính là hơn 2 vạn khối, không cần phát sầu phí ăn ở dùng, vẻn vẹn liền là cái ăn cơm, hắn có thể tại 10 ngày nửa tháng không đến tiêu xài rơi. Gia cảnh kém chút học sinh nghèo đoán chừng đọc 2 năm sách đều không hao phí nhiều như vậy tiền. Sinh hoạt. Kiều Oánh Na nhìn lên trước mặt mặt mũi này bên trên đã có chút râu quai nón gốc dạ xuất khí cao. Đại nam nhân, chậm rãi lắc đầu, lần này ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là kim ngọc nó biểu. Trong thối giữa, Bạch Hạo Nam còn khinh bỉ, đừng cả những này chua không kéo mấy thơ cổ tới dọa người. Nghe không hiểu, y khoa lắn nữ sinh nhìn chăm chú trước cầu thủ chuyên nghiệp một hồi lâu. Rốt cục vẫn là có chút chồng hờ vợ tạm giác ngộ. Ta cầm 1.000 khối tiền sinh hoạt cho ngươi, nhưng không có ý tứ gì khác. Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam cự tuyệt. Không có lên giường trước đó ngươi cho ta, ta nói không chừng còn muốn, liền xem như mỗi ngày tiếp tặng cho ngươi phí dịch vụ. Cái này lên giường vẫn là quên đi, ta hẹn pháo đều cho tới bây giờ là không đã cho đêm phí. Ngươi cái này bảng giá cũng quá thấp điểm. Ta đường đường nam ca một đêm mới 1.000 khối. Nói ra gánh không nổi người này. Thu tiền của ngươi, ta còn không bằng đi làm vịt. A, Kiều Oánh Na từ Bạch Hạo Nam kích động trong ánh mắt liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Thật sự là nhịn không được che đầu. Ngươi một điểm tối thiểu đạo đức giá trị quan đều không có. Bạch Hạo Nam cười hắc hắc. Đạo đức là cái gì? Có thể ăn à? Đầu năm nay có tiền có địa vị mới là đại gia. Có năng lực đi nữa cũng là cho người có quyền thế làm trâu làm ngựa. Chớ cùng ta đàm lý tưởng gì đạo đức. Toàn mẹ nó giả. Kiều Oánh Na im lặng. Bởi vì nàng cũng tìm không thấy cái gì lý do để phản bác. Hoặc là nói sâu trong nội tâm của nàng cảm thấy lời này không sai. Chỉ bất quá không có Bạch Hạo Nam cực đoan như vậy thôi. Mà lại vị này rõ ràng vẫn là từ ấu thời đại thiếu niên liền cực đoan như vậy. Cho nên thẳng đến ngồi tại Tiểu Bạch trên xe, nàng đều không nói gì. yên lặng nhìn Bạch Hạo Nam đem xe ngăn ở ngựa xe như nước bên trong. Chính Bạch Hạo Nam là rất ít cái giờ này mà lái xe lên đường. Không rõ lắm loại này tỉnh thành đi làm cao phong kẹt xe rầm rộ. Kiều Ánh Na bình thường là đi bộ cái này hai chặng đường. Bây giờ lại cũng không có gì nóng nảy cảm xúc. Cứ như vậy nhìn, buổi sáng 8-9 giờ mặt trời, vừa vặn từ kính chắn gió tay lái phụ một bên bắn vào. Hoàn mỹ chiếu rọi tại Bạch Hạo Nam trên mặt, dù là hiện tại đã có râu quai nón. Một tay tiếp tục tay lái trước cầu thủ chuyên nghiệp vẫn như cũ bộ mặt hình dáng rõ ràng. Bộ ngực vạm vỡ, cánh tay rắn chắc hữu lực, kính phẳng kính mắt đều ép không được loại này giống được mị lực. Cảm giác được ánh mắt còn quay đầu lại lộ ra không muốn mặt tà mị tiếu dung. Cũng chính là nhếch lên một bên khóe miệng lộ ra điểm ánh nắng sán lạn loại kia. Có đẹp trai hay không? Có muốn hay không hiện tại đến một phát? Một bên nói còn vừa ra hiệu hai chân của mình ở giữa. Cỏ, Kiều Ánh Na vừa cảm thấy toàn thân tuôn ra lên loại kia khô nóng cùng rung động như thủy triều rút. Đi, hiện tại nàng minh bạch nam nhân này quả thực như cái ma túy. Người vô địch, ta nhận thua, người không muốn mặt thật vô địch thiên hạ. Bạch Hạo Nam còn đắc ý. Cầu nguyệt phiếu. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.